Tu La Vũ Thần, chương 2844, chật vật ba người, 2. Góc truyện audio.com. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Sở Phong trong lòng tràn ngập nghi vấn, đầu tiên hắn không hiểu. Vì sao Tu La Thần Thạch Hội xuất hiện ở đây, còn vừa vặn bị gia gia hắn hoặc phụ thân hắn đạt được, đặt ở nơi đây? Nhưng Sở Phong nhất không giải là, vì sao ngay cả Đản Đản đều không thể giơ lên tảng đá, tại Sở Phong trong tay lại là như thế bình thường? Vẫn là nói, gia gia hắn hoặc là phụ thân hắn, vậy có Sở Phong năng lực như vậy, cho nên mới có thể đem Tu La linh giới tu luyện thánh vật Tu La thần thạch để ở nơi này. Thôi, muốn phá ra đầu cũng nghĩ không thông, đợi rời đi cái này tổ võ tu hành giới về sau, vẫn là hỏi một chút tộc trưởng đi, có lẽ hắn có thể biết Tu La thần thạch lai lịch. Sở Phong cảm thán một phen về sau, liền rời đi nơi đây. Mà khi Sở Phong rời đi nơi đây, một lần nữa trở lại tòa kia chủ thành về sau, cũng là lập tức chú ý tới, Sở Hoành Dực ba người, vậy tại trong thành, hắn không chỉ có cùng nội thành tộc nhân chuyện trò vui vẻ, đồng thời cái kia trong lúc nói chuyện với nhau cho, lại là đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha thứ trong tộc một chút huynh đệ. Tha thứ cái này sợ hàng, đối với tộc nội huynh đệ có thể thấy chết không cứu, ai cần hắn tha thứ. Rõ ràng ai cũng không nợ hắn, chỉ có hắn thiếu các vị tộc nhân mới là. Cút ra ngoài cho ta. Bỗng nhiên, Sở Phong hét lớn một tiếng. Hắn cái này hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Nhưng khi phát hiện vậy đến người chính là Sở Phong về sau, đại đa số người đều là vui sướng. Thật đang sợ hãi, liền chỉ có Sở Hoành Dực ba người. Ai bảo các ngươi tiến đến, lăn ra ngoài. Sở Phong chỉ vào Sở Hoành Dực ba người nói. Sở Phong đệ đệ, là ta để bọn họ tiến đến, chúng ta. Thấy thế, Sở Bình vội vàng tiến lên đón tới. Nhưng mà, Sở Phong căn bản không để ý tới hội Sở Bình, mà là chỉ vào Sở Hoành Dực ba người lại lần nữa khiển trách quát mắng. Ta nói qua, ngày sau chúng ta lãnh địa, không có quan hệ gì với các ngươi không cho phép bước vào chúng ta Sở Thị Thiên Tộc lãnh địa nửa bước. Hiện tại, lập tức cho ta lăn, đồng thời, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, nếu không. Thấy các ngươi một lần, ta đánh các ngươi một lần. Nói xong, Sở Phong mày kiếm đứng đấy, một cỗ bàng bạc uy áp lập tức phóng thích mà ra. Cái kia uy áp chỉ xông lấy Sở Hoành Dực ba người mà đi, trong chốc lát ba người bị thổi té xuống đất. Gặp tình hình này, ba người nơi nào còn dám do dự, đứng dậy liền chạy, gọi là một cái chật vật. Tốt, đáng đời, phi, nhưng mà, nhìn xem Sở Hoành Dực ba người cái kia bộ dáng chật vật. Sở Thị Thiên Tộc cái này chút tộc nhân, không chỉ có không đồng tình hắn, ngược lại cảm thấy rất là thoải mái, cái này mới là bọn họ muốn kết quả a, không, cũng không phải là tất cả mọi người tại cao hứng, có một người ngoại trừ, đó chính là Sở Bình. Sở Phong đệ đệ, vì sao nhất định phải như vậy, chúng ta không phải người một nhà sao? Sở Bình vấn đạo. Sở Bình đại ca, ngươi nhìn kỹ một chút, mọi người phản ứng. Sở Phong nói với Sở Bình, mà kỳ thật không cần Sở Phong nhắc nhở, Sở Bình cũng là chú ý tới mọi người phản ứng. Kỳ thật hắn là không thể lý giải, tất cũng không kể Sở Hoành Dực ba người lại như thế nào qua điểm, bọn hắn cũng đều là tộc nhân. Góc truyện audio.com. Sở Bình đại ca, ta biết ngươi rất coi trọng đồng tộc huynh đệ ở giữa tình cảm, nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi cái kia không quả quyết tình cảm, không chỉ có hội hại chính ngươi, còn hội hại người khác. Ngươi như tình bọn họ, ngươi đại khái có thể đồng tình bọn họ, không ai ngăn đón ngươi, vậy không ai quản được ngươi ý nghĩ. Nhưng là, ngươi không có quyền lợi, yêu cầu chúng ta cũng cùng ngươi đồng dạng, đi đồng tình ba người bọn hắn. Nói xong, Sở Phong liền xoay người sang chỗ khác, bởi vì hắn không muốn sẽ cùng Sở Bình nói chuyện với nhau. Liên quan tới Sở Bình cái kia tràn lan đồng tộc tình cảm, Sở Phong đã cùng hắn nói qua, nhưng nhìn đến, hắn trong thời gian ngắn, vẫn là sửa không được loại này mau bệnh. Hắn cần mình nghĩ rõ ràng. Sở Bình đại ca, ngươi nhưng tuyệt đối không nên du bầy a ha tép quái Sở Phong đệ đệ, chuyện này Sở Phong đệ đệ không sai. Đúng, nếu không phải Sở Phong đệ đệ khăng khăng muốn tới cứu các ngươi, Sở Hoành Dực nhưng sẽ không tới cứu ngươi. Ngươi là không biết khi Sở Phong đệ đệ nói muốn mang bọn ta tới cứu các ngươi thời điểm, Sở Hoành Dực cái kia nói móc sắc mặt, hắn không chỉ có không tin Sở Phong đệ đệ còn nói móc chúng ta. Hắn thật sự không xứng làm chúng ta tộc nhân, không xứng làm huynh đệ chúng ta, càng không xứng cùng chúng ta cùng hưởng, Sở Phong đệ đệ đánh xuống giang sơn. Sở Phong sau khi đi, các vị tộc nhân nhao nhao nói ra. Nghe được chúng nhân lời nói, Sở Bình biểu lộ rất là phức tạp, đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là hắn như cũ hội lo lắng Sở Hoành Dực ba người, hắn vẫn hội không bỏ. Dù là Sở Hoành Dực làm quá nhiều lần tổn thương người sự tình, nhưng hắn vẫn tại hồ Sở Hoành Dực. Phần tình cảm này, hắn thật dứt bỏ không được. Sở Bình, có một việc ta nghĩ tới, ta có tất phải nói cho ngươi. Đúng lúc này, Sở Hoàn Vũ bỗng nhiên đứng dậy. Hoàn Vũ đệ đệ, chuyện gì? Sở Bình vấn đạo, người A, phải có không phải là xem, không thể tốt xấu đều che chở, liền ngươi loại tính cách này, có phải hay không về sau con của ngươi giết người đồng tộc tộc nhân, ngươi cũng muốn che chở đâu. Sở Hoàn Vũ vấn đạo, ta, Sở Bình không nghĩ tới, Sở Hoàn Vũ hội đột nhiên hỏi loại này xảo trá chủ đề. Kỳ thật trong mắt của ta, so với Sở Hoành Dực cái kia hèn hạ vô sỉ gia hỏa, như ngươi loại này kẻ ba phải, vậy đồng dạng đáng hận. Ta biết, Sở Phong là không hội đuổi ngươi đi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút ngươi tình cảm, nếu không Sở Phong không sẽ đối với ngươi như thế nào, nhưng ta luôn có một ngày, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Đương nhiên, ngươi cũng đừng trách ta, bởi vì so với ngươi, yêu cầu chúng ta đi kết nạp Sở Hoành Dực bọn họ ta mới là thật vì muốn tốt cho mọi người. Sở Hoàn Vũ cười tủm tỉm nói với Sở Bình, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được Sở Hoàn Vũ trong tươi cười ẩn giấu đi cỡ nào nguy hiểm tín hiệu, hắn lời này nhưng là hết sức chăm chú tuyệt không phải chơi cười. Đúng, ngươi hẳn là may mắn hiện tại ta còn không bằng ngươi. Nếu không, cũng không phải là ngày khác khi ngươi lúc trước yêu cầu mọi người tiếp nhận Sở Hoành Dực bọn họ thời điểm ta liền đã ra tay với ngươi, bởi vì ngươi bộ này kẻ ba phải sắc mặt thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Nói xong, Sở Hoàn Vũ liền quay người rời đi. Đối với Sở Hoàn Vũ nói tới những lời này, không ai mở miệng ngăn cản. Dù là Sở Thanh cùng Sở Sương Sương, cũng không có mở miệng khuyên bảo. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì ở đây người đều biết, Sở Bình tính cách xác thực không tốt lắm, nội tâm của hắn mềm yếu, sớm muộn hội hại mọi người. Xác thực cần phải có người tới thức tỉnh hắn. Mà Sở Hoàn Vũ vẫn có thể xem là một cái thí sinh thích hợp. Cùng lúc đó, Sở Hoành Dực ba người rời đi chủ thành, khả năng bởi vì quá mức khủng hoảng, bọn họ thế mà liền chạy trốn phương hướng tất cả phản rồi, không có chạy hướng trước đó cái kia phiến bị hủy lãnh địa, mà là hướng Thanh Vũ yêu tộc phương hướng chạy tới. Cái này Sở Phong, thật là quá bá đạo, một điểm thân tình đều không có. Một người trong đó rất là khó chịu nói ra, kỳ thật cũng không thể trách hắn, chúng ta đối với hắn vậy đồng dạng không có thân tình a, nếu như hôm nay trao đổi lập trường, sợ là chúng ta lại so với hắn làm còn qua điểm a, một người khác nói ra. Ai? Ngươi người này, làm sao hướng về hắn nói chuyện? Ta không có hướng về hắn nói chuyện, mà là thực sự cầu thị, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta kỳ xoa một bước xem thường cái kia Sở Phong, cho nên cũng sẽ không thể tự trách mình, rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Ngươi cái tên này, ngươi là muốn đầu nhập vào cái kia Sở Phong sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi như không nghĩ, lúc trước liền sẽ không tiến nhập chủ thành. Ngươi một câu ta một câu ở giữa, hai người vậy mà mặt đỏ tía tai nhau nhau. Mà bắt đầu. Chớ ồn ào, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta quyết định tuyệt đối không có sai. Vào thời khắc này, Sở Hoành Dực mở miệng nói ra. Nghe được lời này, hai người đều nhìn về Sở Hoành Dực. Lúc này mới phát hiện, giờ phút này Sở Hoành Dực cũng không có nhìn lấy hai người bọn họ, mà là nhìn qua phương xa. Không chỉ có như thế, Sở Hoành Dực trên mặt lại còn treo một vòng tiếu dung. Cách chương.